Trở lại 1998, chương 277, thử món ăn, 18 giờ trước. Góc chuyện audio.com, chấm, liên tiếp 3 ngày buổi sáng. Từ đồng đạo đều mở ra chiếc kia cũ xe van đi tới thành phố loạn truyền. Ngày thứ nhất buổi sáng, hắn tới là thủy sư đại phụ cận. Sáng ngày thứ hai, hắn đi tới thủy điểu đại học phụ cận. Ngày thứ ba buổi sáng, hắn đi tới thủy điểu đại học nông nghiệp phụ cận. Khối này ba trường đại học là từ đồng đạo trong ấn tượng thủy điểu thành phố danh tiếng lớn nhất đại học. Trừ lần đó ra, còn có kém hơn một bậc. So với như thủy điểu công trình đại học, thủy điểu sư phạm chuyên viện khoa học, thủy điểu sư chuyên, chờ một chút, thủy điểu thành phố tổng thể lên không tính là giàu có. Nhưng đối với giáo dục coi trọng, là rất nhiều nơi đều so sánh không bằng. Ba ngày này buổi sáng, từ đồng đạo đều ở đây ba trường đại học phụ cận tìm thích hợp cửa hàng mặt tiền. Chủ yếu là tìm địa phương cùng hỏi tiền mướn. Hắn không gấp quyết định cho mướn nơi nào. Ngoài ra mấy trường đại học, hắn không có ý định lại đi. Ngược lại trước mắt hắn vốn, gần đây tối đa chỉ có thể lái nổi một nhà tiểu lưới. Chạy quá nhiều địa phương cũng không có ý nghĩa gì. Ba cái buổi sáng chạy xuống, hắn khẳng định có thu hoạch. Tỉ như hắn đã dò nghe, hiện nay thủy sư đại hòa thủy điểu đại học đều đã mở máy tính chuyên nghiệp. Nhưng thủy điểu đại học nông nghiệp, hiện nay còn không có máy tính chuyên nghiệp. Cho nên, hắn đầu tiên loại bỏ đem chính mình đệ nhất ra lưới mở ở thủy điểu đại học nông nghiệp phụ cận. Chỉ cân nhắc thủy sư đại hòa thủy điểu đại học, ở một phen đất thật khảo sát cùng tương đối sau khi hắn biến đổi nghiêng về đem mình đệ nhất ra lưới mở ở thủy sư lớn Tây Môn cái điều trên đường. Chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên thời không thời điểm, hắn ở thủy sư lớn nhà ăn làm qua nửa năm. Nếu so sánh lại, hắn đối với thủy sư đại bên kia muốn quen thuộc một chút. Hơn nữa, thủy sư đại Tây Môn cái điều trên đường buôn bán không khí quả thật không tệ. Mặc dù không có gì lớn tiệm, nhưng người bên kia khí rất vượng. Thủy sư rất lớn học thêm sinh, bình thường đều thích đi chỗ đó con phố lên tiêu phí. Ngay tại hắn quyết định ngày mai buổi sáng đi chỗ đó con phố lên, tìm một cái thích hợp cửa hàng mặt tiền, mau sớm cho mướn xuống chiều hôm đó, Cát Lương Tài mang theo một vị tên là Lê Tiến đầu bếp, đi tới từ đồng đạo quán đồ nướng. Lê Tiến, ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, đầu không cao, ước chừng khoảng 1m60, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, lý toàn một con tấc phát, quần áo trên người, giày, cũng đều sạch sẽ, nhìn giống một người sinh viên đại học, không hề giống một người đầu bếp. Hắn cái này bề ngoài, khiến từ đồng đạo ở Cát Lương Tài giới thiệu người này thời điểm, trong đầu thoáng qua một câu nói, lẫn vào trong bầy sói Husky. Ngược lại từ ở bề ngoài nhìn, từ đồng đạo là không nhìn ra cái này Lê Tiến giống một người đầu bếp. Nhưng biểu ca Cát Lương Tài lúc giới thiệu, nói hắn là, hơn nữa trước còn từng cùng Cát Lương Tài cộng sự qua. Cát Lương Tài cười nói Lê Tiến am hiểu nhất chính là chuyện nhà món ăn. Từ đồng đạo không có nói gì nhiều, cùng Lê Tiến bắt tay, hàn huyên đôi câu, hãy cùng Lê Tiến thương lượng, có hay không có thể trước làm hai món ăn nhìn một chút. Đầu bếp tìm việc làm, phổ thông đều phải thử món ăn, trừ phi là học trò. Lê Tiến đáp ứng rất sung sướng, từ đồng đạo đem hắn đưa vào phòng bếp, nhìn hắn xứng món ăn, làm đồ ăn, Lê Tiến hỏi làm gì món ăn. Từ đồng đạo cầm một tấm trong tiệm menu cho hắn, khiến chính hắn ở trong thực đơn lựa chọn ba đạo trà. Tùy tiện chọn, tờ này trong thực đơn, ngoại trừ thịt nướng, toàn dương yến, chính là chuyện nhà thức ăn. Lê Tiến cầm thực đơn nhìn mấy lần, chọn ba đạo đơn giản, một đạo ớt xanh sợi khoai tây, một đạo cà chua trứng tráng, còn có một đạo thịt kho tàu cá giếc. Thật ra thì chuyện nhà món ăn đều không phức tạp, Bằng không làm sao có thể kêu chuyện nhà món ăn. Nhưng từ đồng đạo biết rõ chuyện nhà món ăn dễ học khó tinh thâm. Biết làm chuyện nhà món ăn người còn rất nhiều. Nhưng Trần Chính có thể đem chuyện nhà món ăn làm tốt lắm. Cũng không nhiều. Có lúc, càng món ăn đơn giản hao. Làm lại càng khảo nghiệm một người đầu bếp căn cơ. Bởi vì càng món ăn đơn giản, biết làm người thì càng nhiều. Người thường thường làm, người khác cũng thường thường làm. Vậy ngươi muốn làm được rõ ràng so với người khác làm tốt hơn. Vậy thì không dễ dàng. Tỷ như rất thường gặp ớt xanh sợi khoai tây. Món ăn này đủ đơn giản chứ. Nhưng đơn giản như vậy món ăn. Ngươi làm gì mới có thể vượt qua đồng hành làm. Đao công, chác nước thời gian, trộn sao, gia vị, ra nồi thời gian, vân vân. Đều phải khống chế được rất tốt. Mới có thể làm xuất sắc. Lê Tiến ở từ đồng đạo trước mắt phô bày tốt đao công. Trộn sao thời điểm, lật oa, đẩy muỗng kỹ thuật cũng rất thuần khiết thục. Gia vị, từ đồng đạo nhìn ở trong mắt, cũng khẽ gật đầu. Chính là ra nồi thời gian so với hắn mình làm thời điểm. Phải sớm một chút, sau đó, ra nồi sau ớt xanh sợi khoai tây. Vẻ ngoài lên, liền so với hắn từ đồng đạo mình làm. Phải đẹp mấy phần, trắng tinh trong khay. Mỗi một cái màu da cam sợi khoai tây đều rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cùng màu xanh ớt xanh ti hòa lẫn. Trồng chất tại trong khay. Giống một nhóm rút nhỏ rất nhiều lần bó củi chất ở một chỗ. Sắp xếp bàn hiệu quả thực sự rất tốt. Nhưng từ đồng đạo lại hơi nhíu chân mày. Bởi vì hắn cảm thấy đây không phải là chuyện nhà món ăn chính xác cách làm. Tiệm cơm lớn tài sẽ làm như vậy ớt xanh sợi khoai tây. Hắn từ đồng đạo lúc trước cũng thói quen cách làm như thế. Nhưng chân chính chuyện nhà món ăn. Không nên vì thức ăn ra nồi sau vẻ ngoài. Mà rút ngắn ở trong nồi thời gian. Giống hắn như vậy tiệm nhỏ. Thức ăn vẻ ngoài cho tới bây giờ đều không phải thứ nhất vị. Mùi vị cùng một mâm món ăn phân lượng. Mới là hẳn lớn nhất lo lắng trước. Trong cuộc sống, rất nhiều người đều có một loại cảm giác. Đại tửu điếm món ăn, mặc dù vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng thật giống như phổ biến không có tiểu điếm ven đường trong món ăn đồ ăn ngon. Đây chẳng lẽ là bởi vì đại tửu điếm đầu bếp tay nghề không bằng ven đường tiệm nhỏ? Dĩ nhiên không phải. Vấn đề chính là ở chỗ một món ăn vẻ ngoài cùng mùi vị. Nhưng thật ra là mâu thuẫn. Muốn vẻ ngoài xuất sắc, hỏa hầu lại không thể đốt tới vị. Thức ăn ở trong nồi thời gian lại không thể quá dài. Nếu không, món ăn thiêu nát rồi. Nhập vị rồi, đồ ăn ngon rồi. Nhưng giặt dẻo, đặt ở trong khay liền khó coi. Mà đại tửu điếm thức ăn, phổ biến yêu cầu vẻ ngoài đệ nhất. Ăn có ngon hay không? Trước đừng để ý. Trước làm cho đẹp mắt lại nói. Lê Tiến cái này ớt xanh sợi khoai tây. Hiển nhiên có như vậy bệnh chung. Đẹp mắt. Nhưng từ đồng đạo không cho là món ăn này hội đồ ăn ngon. May ở nơi này vấn đề không lớn. Hắn chắc chắn chờ chính mình nhắc nhở một chút. Cái vấn đề này. Lê Tiến có thể vượt qua. Ba đạo món ăn làm xong. Lê Tiến tỏ ý từ đồng đạo thử một chút mùi vị. Từ đồng đạo không quét hắn mặt mũi. Mỗi đạo món ăn đều thử một chút. Lê Tiến khối này ba đạo món ăn làm đều rất đẹp. Nhưng mỗi đạo món ăn mùi vị. Cũng như từ đồng đạo đoán. Hỏa hầu không tới vị. Khẩu vị cứng rắn nhiều. Nhập vị trình độ cũng đều kém nhiều. Từ đồng đạo gật đầu một cái. Lê sư phó. Trước ngươi hẳn không ở ta nhỏ như vậy trong tiệm làm qua chứ. Vấn đề này hiển nhiên ở Lê Tiến ngoài ý liệu. Hắn ngớ ngẩn, khẽ gật đầu. Đúng, là chưa làm qua. Thế nào? Một bên Cát Lương Tài cũng tò mò nhìn từ đồng đạo. Từ đồng đạo cười một tiếng. Móc ra bao thuốc lá cho bọn hắn đánh khói. Đánh khói, có thể bình thường không khí. Sau đó hắn tài chỉ xảy ra vấn đề. Lê sư phó. Tài nấu nướng của ngươi không tệ. Đây là ta lời thật lòng. Bất quá, ngươi không ở ta như vậy tiệm nhỏ làm qua. Cho nên, khả năng không biết tiệm nhỏ chuyện nhà món ăn cách làm. Nói như thế nào đây? Ngươi làm như vậy món ăn. Ở đại tửu điếm không có vấn đề. Là đúng, nhưng ở ta như vậy tiệm nhỏ. Khách nhân đối với món ăn vẻ ngoài không yêu cầu cao như vậy. Nhưng đối với món ăn mùi vị yêu cầu lại cao hơn. Nếu như ngươi có thể đem những này món ăn sốt thời gian lại lâu một chút. Kia liền không có vấn đề gì rồi. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.